Cô nắm lấy tay Trần Ninh, tự hào nói, chồng, không ngờ danh tiếng của anh lại truyền ra cả nước ngoài. Đại tướng Đông Doanh nhìn thấy anh cũng phải cung kính như thế. Cách Trương.